Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, chỉ là lễ vật nhỏ. Khôn Đình khách sạn tập đoàn những năm này phát triển rất là cấp tốc. Đã là quốc nội khách sạn ăn uống nghiệp long đầu lão đại. Thậm chí ở toàn thế giới bây giờ đều cũng có thể xếp hàng đầu. Cát Tiên Sinh là ông chủ lớn, nhất định là có mấy trăm ức tài sản. Quách Hòa Phong là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng, tự nhiên rất rõ ràng tổng bộ ở vào Lâm Châu thành phố Khôn Đình khách sạn tập đoàn phát triển tình hình, nghe vậy khẳng định nói: "A, tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, nhưng thấy Quách Hòa Phong khẳng định như vậy trả lời, Hứa Gia người vẫn là tất cả đều giật mình há to miệng." Quách Chính Chí vợ chồng còn có Quách Tiểu Ngọc cũng không ngoại lệ. Mấy chục tỷ a, khái niệm này nghĩa là gì? Không trách Đông Húc mới vừa nói đến kế vinh cùng Tiểu Ngọc thời gian. Nói cái gì chức quan, tiền tài đều là giả. Hai người sinh hoạt chung một chỗ hạnh phúc vui vẻ mới trọng yếu nhất. Lương Trần giật mình qua đi, cảm khái vạn phần nói, đúng đấy. Có Đông Húc như thế một vị biểu đệ ở, đối với kế vinh mà nói, chức quan cùng tiền tài ngược lại là giả, hai người chân chính tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ mới trọng yếu nhất. Liên Tuệ nhìn lúc trước, vẫn thấy ngứa mắt Lương Chân, tràn đầy đồng cảm nói, thời gian này nàng xem Lương Chân, lại cũng không cảm thấy nàng như là thành phố tỉnh đại ma. Cát Đông Húc mới ra phòng khách, liền nhìn thấy Lâm Khôn vội vã chạy tới. Húc ca, gặp được Cát Đông Húc từ trong phòng khách đi ra. Lâm Khôn vội vã nhanh đi vài bước lên trước, cung kính chào hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Cát Đông Húc hơi có chút bất ngờ nói, hắn còn đang chuẩn bị cho Lâm Khôn gọi điện thoại, để hắn an bài một chút chính mình chuyên dụng phòng cho Tổng thống, cho cậu bọn họ dừng chân. Vừa đi tới trịnh quan lớn bên kia chúc rượu, nghe bọn họ nói về ngươi liền vội vàng chạy tới. Lâm Khôn đáp lời, thì ra là vậy, ta nói sao, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại như có linh cảm giống như chạy tới. Cát Đông Húc cười nói, cho tới trong phòng khách phát sinh chuyện không vui đã sớm quên hết đi đi. Đến rồi hắn hôm nay thân phận địa vị, lại ở Hoắc Lâm Động Thiên đã trải qua như vậy nhiều khảo nghiệm sinh tử. Chút chuyện nhỏ này đương thời phát một hồi lửa cũng liền đi qua. Lại cái nào sẽ để ở trong lòng? Trên thực tế, nếu không là Quách Chính Chí cùng biểu ca của mình sau đó là quan hệ thân thích, đã như thế nói đến sau đó cùng chính mình cũng ít nhiều xem như là quan hệ họ hàng mang cố. Cát Đông Húc đều căn bản sẽ không vì đó nổi giận. Húc ca tìm ta có gì phân phó sao? Lâm Khôn hỏi, ân, để cho ngươi cho cậu ta bọn họ an bài một chút dừng chân. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, ta vừa nghe trịnh quan lớn nhắc lên ngươi cùng thân thích ở đây. Cũng đã gọi người an bài, phòng cho Tổng thống. Lâm Khôn đáp lời, ân, ngươi có lòng. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, phải, ngươi là ông chủ lớn. Hơn nữa không có Húc ta cũng không có ta Lâm Khôn hôm nay. Lâm Khôn vội vã nói, không thể nói như thế. Ngươi có thể có hôm nay, cũng cùng ngươi hậu kỳ nỗ lực phân không mở. Tốt rồi, ta hiện tại đi một hồi trịnh trưởng phòng bên kia. Ngươi có muốn hay không theo đi một chuyến nữa? Cát Đông Húc mỉm cười nói, có thể theo Húc ca. Ta đương nhiên là cầu cũng không được. Lâm Khôn vội vã nói, Cát Đông Húc cười cười, sau đó ở Lâm Khôn cùng đi hạ gõ Trịnh Tử Kiệt bọn họ vị trí phòng khách. Trịnh Tử Kiệt cùng Tang Vân Long vợ chồng gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên thật sự tự mình đi qua. Cuống quýt đứng lên, cái này, Cát tiên sinh ngươi này đại giá quang lâm, ta đây chính là làm không nổi a. Trịnh Tử Kiệt nói, ngươi đây là không hoan nghênh ta ý tứ đúng hay không? Cát Đông Húc cười nói, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Trịnh Tử Kiệt vội vã nói, Ha ha, sao lại không được? Mọi người đều là bạn cũ. Hơn nữa lần này ly khai rất nhiều năm trở về. Ta cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm các ngươi chạm cái đầu. Không nghĩ tới vừa vặn hôm nay đụng phải. Cát Đông Húc cười nói. Đúng đấy, có rất nhiều năm. Trịnh Tử Kiệt, còn có Tang Vân Long vợ chồng không khỏi cảm khái nói. Từ bọn họ nhận thức Cát Đông Húc bắt đầu đến bây giờ, vận mệnh của bọn họ đều xảy ra biến hóa rất lớn. Đặc biệt là Tang Vân Long, mà là bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, cũng bởi vì có thân thể khỏe mạnh duyên cớ, cuối cùng hoạn lộ trên cũng càng tiến lên một bước, ở cao quan vị trí lui xuống. Ha ha, ta trước tiên không với các ngươi càm ràm, hay là trước kính một hồi hôm nay thọ tiên. Cát Đông Húc gặp Trịnh Tử Kiệt ba người một mặt cảm khái dáng vẻ, trong lòng cũng khá hơi xúc động, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, mà là cười ha ha hướng về Trịnh Tử Kiệt thê tử giơ ly lên. Nói, Trịnh phu nhân, lời khách sáo ta sẽ không nói, liền chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh đi, cảm tạ Cát tiên sinh. Trịnh Tử Kiệt thê tử biết Cát Đông Húc là đại nhân vật, thấy hắn kính chính mình rượu, vội vã bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó một chút cũng không do dự địa làm. Cát Đông Húc tự nhiên cũng khô. Cát Đông Húc làm rượu trong chén sau, gọi người phục vụ làm cho nàng đổ bốn chén nước tới. Mọi người không hiểu Cát Đông Húc ý tứ, bất quá bởi vì Cát Đông Húc thân phận bày ở nơi đó, mọi người cũng là yên lặng chờ. Rất nhanh, người phục vụ liền đổ bốn chén nước tới. Cát Đông Húc hướng về mỗi một trong chén thả một mảnh lục lá cây, sau đó cầm lấy trong đó một chén đưa cho Trịnh Tử Kiệt thê tử, mỉm cười nói, hôm nay sinh nhật ngươi, ta vội vã tới rồi cũng không cố ý chuẩn bị quà tặng, liền đưa ngươi một chén này nước làm lễ vật đi. Trịnh Tử Kiệt phu nhân nhìn Cát Đông Húc đưa tới chén nước, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực cùng nói thầm, không biết Cát Đông Húc đây là ý gì. Cái khác Trịnh gia người ngoại trừ Trịnh Tử Kiệt ở ngoài, trong lòng cũng đều rất là không rõ cùng nói thầm. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, chắc gì liền đến kính cái cảm giác say nghĩ một hồi. Không đề quà tặng việc, nếu muốn tặng quà, lễ vật này phân lượng tổng cũng phải xứng với thân phận của hắn. Có thể kết quả đây, đưa một chén thả một mảnh lá xanh nước, này lại toán người sai vặt kia quà tặng. Hơn nữa hắn còn gọi người phục vụ cầm bốn chén đi qua, sẽ không cần mời nàng bốn chén nước chứ. Bất quá Trịnh Tử Kiệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, gặp thê tử một mặt hồ nghi dáng vẻ, vội vã nói, làm gì ngẩn ra, còn không mau cảm ơn Cát tiên sinh. Trịnh Tử Kiệt thê tử trong lòng mặc dù vẫn là khó tránh khỏi cục cục, nhưng ngẫm lại Cát Đông Húc lai lịch lớn, hơn nữa còn là chính mình công công ân nhân cứu mạng, lễ vật này tuy rằng thực sự kỳ cục, nhưng vẫn là lập tức mặt mỉm cười tiếp nhận chén nước, nói, cảm tạ Cát tiên sinh, chỉ là lễ vật nhỏ, không khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu, đem Trịnh gia người đều nghe hai mặt nhìn nhau, còn thật đem một chén này thả một mảnh lá cây nước coi là chuyện đáng kể. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu phía sau, vừa chỉ trên bàn cái khác ba chén thả lá xanh nước. Đối với Tang Vân Long vợ chồng còn có Trịnh Tử Kiệt ba người nói, chúng ta sau đó phỏng chừng cũng khó gặp mặt, một chén này, các người cũng không cần dùng rượu cùng ta chạm cốc, hay dùng ly nước này đi. Trịnh gia người nghe xong vẻ mặt càng thêm quái dị, nhưng Tang Vân Long ba người nghe xong trong lòng nhưng là chấn động mạnh một cái. Tiếp theo là không nói ra được, tâm tình rất phức tạp, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.